Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hy vọng. Có một người bị nước cuốn và trôi đi như một cọng cỏ giữa dòng sông chảy xiết. Anh này cố tìm một vật gì đó để bám vào, nhưng bốn bề đều là nước nên chẳng biết bám vào đâu. Lúc đó anh thầm nghĩ, phen này thì mình chết chắc rồi. Và từ khi ý nghĩ đó xuất hiện thì cơ thể của anh chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa, và anh bắt đầu chìm dần. Nhưng mà ngay sau đó anh sực nhớ, vào mùa hè vừa rồi, khi đến dòng sông này dạo chơi, anh có nhìn thấy một cái cây mọc nghiêng ra mé sông và trong đó có một nhánh nằm sát mặt nước. Nghĩ tới đó thì một tia hy vọng lóe lên trong anh và anh không còn hoảng hốt nữa. Cơ thể như được tiếp thêm sức lực, anh cố gắng dùng dãy bơi về phía trước và cuối cùng đã đến được chỗ cái cây đó. Thế nhưng khi anh vươn tay nắm lấy nhánh cây thì bất ngờ nó gãy ngang. Nhưng cũng đúng lúc đó có một người đi ngang qua, nhìn thấy anh đang vật lộn giữa dòng nước dữ nên đã kịp thời cứu anh. Khi đã an toàn ở trên bờ rồi, anh thở phào nhẹ nhõm và nói: nếu sớm biết nhánh cây đó đã bị khô, có thể là tôi đã không đủ sức để bơi tới đó rồi. Chỉ là một suy nghĩ. Một ngày nọ có hai chàng trai cùng đến viếng thầy trong tâm trạng rất bất mãn. Họ cùng hỏi thầy: thưa thầy, công việc của chúng con vất vả quá. Mỗi ngày đến công ty chúng con đều phải chịu nhiều ức hiếp. Xin thầy hãy chỉ bảo cho chúng con mình nên làm gì. Chúng con có nên từ bỏ công việc này hay không? Người thầy nhắm mắt một hồi lâu rồi chỉ nói năm chữ: chẳng qua là bát cơm. Sau đó ông xua tay, tỏ ý muốn cho hai người học trò lui ra. Trở về công ty, một người lập tức xin thôi việc và trở về quê nhà làm ruộng, còn người kia thì không động tĩnh gì. Trở về quê, người thứ nhất áp dụng các phương thức canh tác hiện đại cộng thêm giúp việc sử dụng các giống cây trồng mới nên đã trở thành một phú nông. Trong khi đó thì người ở lại công ty cũng đạt thành tích không kém. Nhờ vào sự chịu thương chịu khó của mình cộng với nỗ lực học tập không ngừng nên anh đã được trọng dụng và vươn lên chức quản lý. Sau 10 năm, hai người tình cờ gặp lại nhau. Anh phú nông hỏi người kia: kỳ lạ thật, thầy đã cho chúng ta một câu nói năm chữ giống như nhau, chẳng qua là bát cơm. Tôi vừa nghe thì hiểu ngay, ý thầy bảo là chẳng qua cũng chỉ vì bát cơm để mà sống thôi, cớ sao lại phải cố dựa vào công ty chứ. Thế là tôi đã xin nghỉ việc. Này, còn lúc đó tại sao lại không nghe lời thầy vậy? Người quản lý đáp: tôi cũng có nghe chứ, thầy nói chẳng qua là bát cơm, tức là muốn đề cập tới phần vật chất mà chúng ta cần để duy trì cuộc sống, cho nên phải nhẫn nhục chịu đựng mà không làm cho tâm tính mình bị ảnh hưởng. Thế là tôi đã cố gắng vượt qua chuyện này, không để bụng, cũng không so đo tính toán thiệt hơn gì. Và sau đó thì mọi việc đã tiến triển rất là tốt. Chứ chẳng phải ý của thầy là thế sao? Hai người bèn đến viếng thăm thầy. Lúc này người thầy đã già lắm rồi. Ông vẫn nhắm nghiền mắt một hồi, rồi đáp bằng một câu năm chữ: chỉ là một suy nghĩ. Sau đó ông xua tay.